mà cầu tiên duyên. Chương 775, dã lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đây là một cái động thiên thế giới, quy tắc đầy đủ, cũng không phân âm dương. Ngược lại là cùng Thượng Thanh Huyền U động thiên giống nhau đến mấy phần. Bất quá nơi đây linh khí càng thêm tràn đầy, nguyên cư dân tu vi cũng cao, thậm chí có thể cùng từ bên ngoài đến tu sĩ thành tư thế ngang nhau. Bày đến bán không, mà cầu tiện tay theo túi càn khôn lấy ra một thanh hạ phẩm pháp bảo phi kiếm. Cong ngón búng ra, kiếm quang phân hóa bao khỏa toàn thân. Lập tức kiếm quang nhảy nhót, bay về phía trước lướt. Ở phân tán sơn lâm thôn trang, tự nhiên không phải mục tiêu của hắn. Xa xa đại thành người ở huyên náo, nên có thể nghe ngóng đến một chút tin tức. Xích bạch kiếm quang không nhanh không chậm tiến lên, đợi cho lướt qua một tòa núi lớn thời điểm, phía dưới đột có một đạo khói xanh toát ra ngăn lại đường đi. Đạo hữu, khói xanh tán đi, hiện ra một vị tướng mạo anh tuấn nam tử áo xanh. Nam tử cung tay làm lễ chắp tay, mặt mang ý cười, khách khí nói, tiểu yêu thương cung, gặp qua đạo hữu, thương đạo hữu mời. Mà cầu dừng lại kiếm quang, đáp lễ lại, không biết có gì thỉnh giáo. Đang khi nói chuyện, đôi mắt vi hiện linh quang xem kỹ đối phương. Lang yêu, yêu khí ngưng nhiên, khí tức hùng hồn, thể nội rõ ràng có một tôn nguyên thai ngồi thẳng. Rõ ràng là một đầu có thể so với nguyên anh tu sĩ đại yêu. Này còn giống như là hắn lần thứ nhất nhìn thấy này chủng đại yêu. Không dám, thương cung vẻ mặt thân hòa. Hồn nhiên không có trong truyền thuyết yêu vật lệ khí. Tiểu yêu đang cùng vài vị đạo hữu ở phía dưới đàm luận đạo pháp. Gặp đạo hữu kiếm ý siêu nhiên, kiếm quang bất phàm, cho nên đi lên mời. Chỗ thất lễ, mong rằng rộng lòng tha thứ. Nói giang tay ra, biểu thị tự mình không có ác ý, đến hắn cảnh giới cỡ này, sớm đã có thể đem tự thân khí tức thu phát tùy tâm. Hiện nay chủ động hiển lộ tu vi, đã là biểu thị thành ý, nha. Mà cầu ánh mắt chớp động, Mạc Mỗ cùng chư vị vốn không quen biết, tùy tiện bái phỏng, sợ là không ổn đâu. Cái này lại phương nào? Thương cung vẻ mặt hào sảng, đạo hữu nhìn không quen mặt, hẳn là vừa tới a. Chúng ta tiến nhập nơi đây cũng là vì tiến về ngoại vực. Bất quá đơn thương độc mã vượt quan khó khăn cỡ nào? Kết giao hảo hữu nhất cùng thử nghiệm mới là chính pháp. Mà lại, hắn cười nhạt một tiếng, nói, ngoại vực cũng không phải an ổn chi địa. Một người tiến về, đưa mắt không thân, gặp được nguy hiểm cũng không có người giúp đỡ. Có đồng bạn càng dễ dừng chân. Mà cầu chậm rãi gật đầu. Đạo hữu nói đúng lắm. Vừa vạn, hắn mới đến, đối với nơi này tình huống hầu như hoàn toàn không biết gì cả. Hỏi một chút đồng đạo cũng có thể đối với cửu trọng thiên giải một hai. Chấm, ha ha, thương cung cười to, đưa tay hướng xuống nhất dẫn. Đạo hữu, mời, chấm, đúng rồi, hắn vỗ nhẹ trán, nói, thất lễ, chả chưa thỉnh giáo hữu tôn hiệu. Mạc cầu chắp tay, ở chỗ này, đến không cần giấu giếm cái gì. Nguyên lai là Mạc đạo hữu, thương cung gật đầu, mời, phía dưới là cái sơn cốc. Cốc bên trong chim hót hoa nở, hoàn cảnh yêu mỹ, thượng phương có một tầng huyền diệu trận pháp, che đẩy từ bên ngoài đến nhận biết. Cốc bên trong có ba đạo nhân ảnh, hai nam một nữ, tất cả đều khí thế bất phàm. Tam vị, thương cung rơi vào cốc bên trong, hướng về ba người thăm hỏi. Mạc đạo hữu đã bị ta mời tới, vị này tuy là người mới, lại là vị kiếm đạo cao thủ. Tam vị đạo hữu không được lãnh đạm. Không dám. Ba người liên tục chắp tay, ý cười chân thành. Mà cầu mục hiện linh quang quét mắt ba người. Hai yêu, nhất quỷ. Nó bên trong một nam một nữ coi là hồ yêu. Bất quá huyết mạch ứng không phải hời hợt. Quỷ vật hồn thể chi tiết, màu da ố vàng, tựa như là thanh đồng tưới trúc. Cấp người nhất chủng không thể phá vỡ cảm giác. Ngô. Hắn xem kỹ ba người, lại nhìn một chút bên cạnh thương cung. Cau mày nói, thế nào, nơi này đường đi đều này a dã sao? Cái gì? Thương cung sững sờ, lập tức hoàn hồn, Đạo hữu phải hay cô phải hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm? Ma Cầu lắc đầu. Nếu là hiểu lầm, vậy tại hạ cái này rời đi như thế nào? Cái này, Thương Cung yên lặng, phí lời gì? Tiếp lời, đúng là trong chàng duy nhất nữ tử. Nữ tử thân mang lục la váy. Giữa lông mày có thể thấy được mạnh mẽ. Mấy chục trên trăm năm mới có một nhóm mới tới nhân. Trên thân khẳng định có không ít phía dưới mang tới đồ tốt. Há có thể để chảy mất. Không sai. Thanh đồng quỷ vật im tiếng mở miệng. Như là đã tới tại đây. Cũng đừng nghĩ lấy đi ra. Thương Cung há to miệng. Hắn vô ý thức cảm thấy không thích hợp. Thật sự là mà cầu thái độ quá mức nhẹ nhõm. Không chút nào giống như là người đang ở hiểm cảnh bên trong. Bất quá vừa tới tu sĩ coi như tu vi. Thủ đoạn không nhiều. Lại bị giới hạn phía dưới đại đạo áp chế. Cảnh giới phần lớn không rất cao. Mà bọn hắn bốn vị. Mỗi cái đều là đại yêu. Quỷ vương hậu kỳ tồn tại. Coi như so ra kém nơi đây người nổi bật. Nhưng cũng bất phàm. Cầm xuống cái người mới. Làm dễ như trở bàn tay. Cố làm ra vẻ. Nữ tử hợp thời gầm nhẹ. Chết. Chữ chết xuất khẩu. Trong chàng đột ngột quyển hàn phong. Hàn phong chi lăng lệ. Cơ hồ xé rách hư không. Bên trong dấu hàn ý càng là đông kết âm dương ngũ hành chi lực. Bao dung bốn phương tám hướng. Ngô, mà cầu híp mắt, mặt lộ ngưng trọng. Tại đây yêu, quỷ diễn xuất mặc dù dã chút, nhưng thực lực nhưng không để khinh thường. Vị này không biết tên yêu vật thần thông tựu cực kỳ bất phàm. Xoạt, ý niệm chuyển động gian. Động tác của hắn cũng không chậm. Nhị chuyển cực âm chân hỏa bỗng nhiên nở rộ. Tựa như một đóa hồng liên hướng về quanh mình mở rộng. Đỏ sậm lá sen, im ắng mở rộng, những nơi đi qua hàn ý tan rã. Vạn vật tịch diệt, cũng làm cho bên cạnh tam yêu nhất mặt quỷ sắc đại biến. Cẩn thận, Thương Cung gầm nhẹ, thân hình tùy theo nhanh lùi lại. Đồng thời cánh tay vừa nhấc, một cây ngân bạch trường thương rời khỏi tay. Tựa như thiểm điện bắn thẳng đến mặt cầu. Thương mang như tuyến. Sắc bén kinh người, mũi thương chỉ là xa xa nhất chỉ, mà cầu toàn thân da thịt đã kéo căng. Tốt tại thiên binh hộ thể phù văn, Minh Vương giáp tự phát hiển hiện, cảm giác nguy cơ cũng theo đó chợt giảm. Đạo bào thượng thần thông cũng tự hành kích phát. Đương, trường thương quan phá chỉ xích thiên hà, đâm vào Minh Vương giáp phía trên. Lúc này toái liệt thành đầy trời ngân quang, bảo bối tốt. Tam yêu nhất quỷ đầu tiên là sững sờ. Lập tức mặt hiện cuồng hỉ. Thương khung ngân thương chính là một kiện dị bảo. Uy lực mạnh mẽ không nói. Còn trong liền nhân quả. Chỉ cần bị nó nhắm chuẩn. Cơ hồ tự trốn không thoát. Ngạnh kháng xuống tới. Cũng không phải dễ dàng sự. Mà nay. Thậm chí ngay cả đối phương khôi giáp cũng không oanh phá. Có thể nghĩ kia khôi giáp phẩm giai nên cao bao nhiêu. Sợ là tại cửu trọng thiên rất nhiều hộ thân bảo vật bên trong cũng có thể xếp tại hàng đầu. Động thủ, thanh đồng quỷ vật hét lớn một tiếng. Hai tay hướng trước nhất phân. Hư không ở trước mặt hắn lại ngạnh sinh sinh vỡ ra đến. Cực âm chân hỏa cũng phân ra một cái thông đạo. Hắn bước nhanh đến phía trước. Một tay nắm quyền, đón mà cầu chính là một quyền rơi đập. Một cái khác yêu vật thân thể xoay quanh. Phía sau vây cánh mở ra, mỏ nhọn cao, đột nhiên rơi xuống, hạo đãng sóng âm rót thành nhất tuyến đánh xuống. Nữ tử tế ra nhất mặt chậu nước, khẩu bên trong nói lẩm bẩm, khống chế chậu nước hướng về mà cầu khuynh đảo. Lập tức hạo đãng sóng nước bôn dũng mà tới, kia dòng nước óng ánh dịch thấu, giọt nước hạt hạt rõ ràng chỉ là một dòng sông nhỏ, lại như thiên hà trút xuống, uy áp bát phương. Nơi đây trận pháp, cũng bị kích phát, ngàn dặm linh quang dũng động, trong chớp mắt hội tụ ở này nho nhỏ trong hạp cốc. Hướng về mục tiêu oanh tới. Tốt, mà cầu nhíu mày, nguy cơ tới người, hắn đúng là không sợ chút nào. Trong lòng phản đến giấy lên một cỗ đã lâu đấu trí. Bách tịch đao bạo chảm mà xuất, nhất mặt hồ quang, chém về phía thân thể. Hồ quang đen nhánh thâm thúy. Giống như nối thẳng cửu u chi địa tử vong thông đạo. Tựa như nhất cái mặt quạt. Đem hai yêu cấp bao phủ tại bên trong. Thập phương sát giới. sát ý tràn ngập, không chỉ là có thể nhường vật sống mất đi sức sống. Tự liền sóng âm kia, dòng nước lại cũng như rơi xuống vực sâu, bỗng nhiên mất đi trưởng khống. Sông pha đi đầu thanh đồng quỷ vật, càng là thân thể cứng đờ. Chuyện gì xảy ra? Không tốt, nhanh tản ra, trễ, Mạc Cầu hừ nhẹ, đao quang lập tức bạo trảm. Ngàn vạn đao mang giữa trời đan xen, mỗi một đạo quỹ tích đều vài được hoàn mỹ, cũng làm cho tam yêu nhất mặt quỷ lộ tuyệt vọng. Quá gần, trăm trượng bên trong, Mạc Cầu võ kỹ thiên hạ vô địch, cách trương.